Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 217. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, hiện nay tiến vào kết đan, chia gian cảnh là điều nhất định phải đạt thành. Tuy cảnh giới này còn khá xa, nhưng đã có dự tính thì phải chuẩn bị sớm. Vì thế, sau khi luận đạo cùng Diệp Thù, Yesu, Yến Trường Lan trở về tông môn, nghĩ cách tìm đến Phương Anh Hiểu, Phang Ying Xiao, sư huynh. Trong tông môn, việc truyền tin giữa các đệ tử thân truyền không khó, nên ngay khi Yến Trường Lan truyền tin, không lâu sau đã nhận được hồi âm của Phương Anh Hiểu, đồng ý cho hắn đến bái phỏng. Yến Trường Lan không chần chừ, lập tức đến nơi ở của Phương Anh Hiểu. Phương Anh Hiểu là đệ tử thân truyền của một vị trưởng lão. Tuy nhiên, vị trưởng lão ấy không chỉ nhận mỗi Phương Anh Hiểu làm đệ tử thân truyền, cho nên tất cả đệ tử thân truyền đều cư trú tại sườn núi nơi vị trưởng lão ấy ngự tòa. Sau khi tìm được nơi ấy, Yến Trường Lan đứng ngoài đợi. Không lâu sau, Phương Anh Hiểu ra tiếp đón, mỉm cười nói: "Yến sư đệ, hôm nay sao lại nghĩ đến ta vậy?" Yến Trường Lan cũng đáp lại nụ cười: "Xin Phương sư huynh đừng chê ta quấy rầy, lần này đến là để hỏi một chuyện." Phương Anh Hiểu vừa dẫn hắn vào động phủ, vừa tò mò: "Chuyện gì vậy?" Yến Trường Lan bước vào động phủ, đáp: "Là chuyện liên quan đến phiên tiểu thị trước đó." Hai người vào trong động phủ, ngồi đối diện nhau ở hai bên một chiếc bàn đá. Yến Trường Lan nói: "Trong những vật phẩm mà Phương sư huynh trao đổi với ta lần trước, ta nhớ có một hòn đá kỳ lạ, không biết sư huynh từ đâu mà có." Phương Anh Hiểu nghe vậy, cố gắng nhớ lại, hắn đã thu thập nhiều thứ lặt vặt trong những năm tháng lịch lãm, nên phải suy nghĩ kỹ một chút mới nhớ lại hòn đá đó có gì kỳ lạ. Rồi hắn hỏi: "Thứ đó hình như ta gặp trong một di tích bỏ hoang, vì tình cờ mà rơi vào tay ta, ta nghĩ là hữu duyên nên mới giữ lại. Sư đệ hỏi về lai lịch nó làm gì?" Yến Trường Lan trầm ngâm một chút, nhớ lại lời Diệp Thù đã nói, rồi thẳng thắn đáp: "Bạn thân của ta đã dùng pháp thuật gỡ lớp đá bên ngoài, thấy bên trong có một chùm rễ, a chuyết, a chua, nói rễ đó chính là dưỡng nguyên sâm, yang duyên can, mà dưỡng nguyên sâm lại là dược liệu chủ yếu để luyện chế ngọc kim đan. Yêu Jin Gian, về sau nếu muốn đảm bảo thành công kết đan, có một viên ngọc kim đan chuẩn bị sẵn thì tốt hơn. Vì thế hiện giờ đã có tin tức về dưỡng nguyên sâm thì muốn tìm hiểu một phen." Phương Anh Hiểu không ngờ Yến Trường Lan lại trực tiếp chia sẻ tin tức quý hiếm như vậy. Trong lòng thoáng chút cảm khái và phân vân, hắn không khỏi hỏi: "Yến sư đệ, đệ nói ra tin này, bạn thân của đệ có biết không?" Yến Trường Lan đáp: "A Chuyết biết, chính A Chuyết nói, nếu Phương sư huynh hỏi, thì cứ thành thật nói." Phương Anh Hiểu thầm im lặng, trong lòng thêm phần lo ngại cho sự chất phác của Yến Trường Lan và bạn thân của hắn. Tu hành giả vốn là nghịch thiên hành đạo, biết tin tức về tài nguyên tất nhiên là muốn chiếm lấy. Nào có ai thẳng thắn nói ra như vậy, nếu có hỏi nguồn gốc, cũng có thể né tránh đôi chút. Hắn vốn không muốn làm khó Yến sư đệ, cũng sẽ không đào sâu. Thế nhưng, Phương Anh Hiểu đâu biết rằng, tuy dưỡng nguyên sâm quý báu, nhưng Diệp Thù có Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duyên Chu, trong tay, trong đó chứa hỗn độn thủy, hôn đan xuây, chỉ cần có hạt giống hoặc cây non thì có thể dưỡng trồng. Muốn bao nhiêu cũng được. Ngược lại, nếu không nói ra, tuy Diệp Thù không bị ảnh hưởng, nhưng Yến Trường Lan sẽ bận lòng. Dù chỉ một chút cũng ảnh hưởng đến tâm cảnh, không bằng không tham. Phương Anh Hiểu trong lòng định rằng hai người này quá đỗi thiện lương, nhưng hiểu rõ tầm quan trọng của dưỡng nguyên sâm, cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội, nghĩ rằng chi bằng cùng hai người đi tìm. Nếu tìm được, hắn chỉ cần ít phần, và trên đường cũng có thể bảo hộ hai người, tránh để họ ra ngoài mà bị kẻ khác lừa gạt. Sau khi cân nhắc, hắn nói, hai người định lúc nào đi tìm, ta sẽ dẫn đường cho hai người. Yến trưởng Lan đáp, như thế thật quá tốt, xin phiền Phương sư huynh. Rồi bổ sung, ta và A Chuyết muốn hai ngày nữa cùng đi. Phương Anh Hiểu ghi nhớ rồi đáp, hai ngày sau, ước hẹn một canh giờ và địa điểm gặp mặt. Yến trưởng Lan nói, tại Vạn Chân Viên, Quan Chân Duen, trước giờ ngọ là được. Phương Anh Hiểu gật đầu, vậy thì đã định. Yến trưởng Lan đáp, đúng vậy. Sau đó, hai người không nói chuyện thêm nhiều. Yến trưởng Lan nhanh chóng cáo từ. Trong hai ngày kế tiếp, bọn họ bận rộn chuẩn bị. Yến trưởng Lan cùng Diệp Thù tu luyện hai ngày, còn Diệp Thù thì chế tác thêm linh phù và đan dược, bổ sung những thứ đã tiêu hao. Bởi lần này đến di tích bỏ hoang, không ai biết sẽ gặp phải cơ quan gì, nên cũng chuẩn bị một số pháp khí phòng ngự cơ bản. Đến lúc đó chỉ cần lấy ra mà dùng, không cần tiếc nuối. Trong lúc Diệp Thù bận rộn chuẩn bị, Yến trưởng Lan khi có thể cũng ngừng tu luyện để phụ giúp. Ví dụ như để những tờ phù lụa bên cạnh, chuẩn bị nguyên liệu và linh thảo. Đôi khi hái một ít dược liệu trong động phủ hoặc thu hoạch mật và nhộng ong từ tổ, cũng như sắp xếp lại tổ ong. Hai ngày bận rộn qua đi, khi đến giờ hẹn, cả hai cùng đến bên ngoài Vạn Chân Viên. Nơi đó, Phương Anh Hiểu đã đợi sẵn. Ngày ấy, Phương Anh Hiểu, Phang In Xiao, vì quá lo lắng cho hai vị thiếu niên tu sĩ tính tình đơn giản, nên đã tới sớm chờ đợi. Dù vậy, danh tiếng của Vạn Chân Viên, Quan Chân Duen, hắn cũng rõ, thấy còn nửa canh giờ nữa mới đến giờ hẹn. Hắn liền chọn vài vật hữu dụng trong viên tử, thu gom thêm 3 phần so với thường ngày ra ngoài lịch luyện. Sợ rằng Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan cùng người bạn thân của y chuẩn bị chưa đủ, khi cần thiết thì có thể lấy ra tặng cho. Quả là một người chu đáo. Nhìn trời đã sắp đến giờ ngọ, Phương Anh Hiểu đứng ra cửa nhìn về tứ phía. Không lâu sau, hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc, liền quay đầu nhìn về hướng ấy. Xa xa, hai bóng người đang bước nhanh tới. Trong hai người, có một người cao lớn, tuy khuôn mặt trẻ trung nhưng với cánh tay vượn, thân hình mạnh mẽ, đã là dáng vẻ anh tuấn của một thanh niên. Người còn lại thấp hơn một chút, vận áo xanh, dung mạo tuấn tú, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt đôi khi lóe lên tia sáng sắc bén, rõ ràng không phải loại người dễ bắt nạt. Phương Anh Hiểu lập tức nhận ra Yến trưởng Lan, bên cạnh y chắc chắn là bằng hữu chí cốt của y, nhìn sơ cũng không cho người ta cảm giác hiền lành, nhưng tính khí lạnh lùng, đơn giản, khiến loại tu sĩ này lại vô cùng trung trực. Việc họ đưa ra quyết định này cũng là điều dễ đoán. Phương Anh Hiểu cảm thấy sư đệ Yến của mình là người thẳng thắn, bằng hữu của y dường như cũng như vậy, quả nhiên là hợp tính tình. Hắn không suy nghĩ thêm, từ xa vẫy tay chào, Yến sư đệ. Yến trưởng Lan vừa thấy Phương Anh Hiểu, liền dẫn Diệp Thù, Yesu nhanh chóng đi tới, nói, Phương sư huynh đến sớm quá. Sau đó khẽ kéo Diệp Thù lại, giới thiệu, vị này là bằng hữu chí cốt của ta. Diệp Thù, A Chuyết, A Chua, vị này là sư huynh đồng môn. Phương sư huynh, người sẽ dẫn chúng ta đi đến nơi đó. Kiếm pháp nhanh nhẹn vô cùng. Diệp Thù nhìn Phương Anh Hiểu, người này diện mạo chính trực, tu vi đang ở luyện khí, liên chi, đỉnh phong, tư chất cũng không tồi. Nhìn khí chất của hắn, có thể thấy phẩm hạnh của hắn cũng không tệ, dù khó tránh khỏi sinh lòng tham khi đối mặt với tài nguyên, nhưng có thể tự chế ngự, không phải là hạng người vì tài nguyên mà đánh mất bản tính. Chỉ là, ánh mắt Phương Anh Hiểu khi nhìn họ dường như có chút lo lắng khó phát hiện. Thật có phần kỳ lạ, Diệp Thù đại khái nhận thấy người này không phải hạng xấu xa. Đủ rồi, còn đối phương nghĩ gì trong đầu, hắn cũng chẳng mấy quan tâm. Thế là hắn chào hỏi, Phương đạo hữu, Phương Anh hiểu cười đáp lại, Diệp đạo hữu, lần này cảm tạ ngươi đã báo tin trọng đại như vậy. Diệp Thù lạnh nhạt nói, không phải cố ý, cũng không chắc chắn tìm được, chỉ là có khả năng thôi. Phương Anh hiểu cười đáp, tìm kiếm tài nguyên vốn dĩ chẳng bao giờ đảm bảo được gì. Chỉ cần có khả năng, đã đáng để chúng ta thử qua. Diệp Thù khẽ gật đầu, không nói thêm. Phương Anh hiểu thấy Diệp Thù không phải là người thích nói nhiều. Tôn trọng tính cách của y, cùng Yến trưởng Lan hàn huyên đôi câu. Rồi chuẩn bị xuất thành, ta có một yêu thú có thể làm phương tiện. Hai vị có muốn đồng hành cùng ta không? Yến trưởng Lan cười nói, điều này không cần, chúng ta cũng đã mua một yêu thú, giờ vừa hay có thể dùng. Nghe vậy, Phương Anh hiểu không khuyên thêm. Tu sĩ phần lớn là như vậy, nếu đã có, đa phần không muốn dùng của người khác, nhất là yêu thú, lỡ gặp phải kẻ có ác ý, điều khiển yêu thú lật người giữa trời cao. Để tu sĩ đồng hành rơi xuống, chẳng phải sẽ bị ngã chết ư? Đương nhiên, hắn cũng hiểu rằng hai người Yến trưởng Lan không phải là không tin hắn, chỉ là lẽ thường mà thôi. Yến trưởng Lan liền huýt một tiếng. Chẳng bao lâu, từ trên cao một yêu cầm khổng lồ, dáng vẻ uy nghi, bay lượn xuống, xoay quanh trước mặt Yến trưởng Lan và Diệp Thù, dường như không muốn hạ xuống đất. Yến trưởng Lan liếc nhìn Diệp Thù, Diệp Thù bước đến bên cạnh y, cùng y nhảy vọt lên, đồng thời đáp xuống lưng yêu cầm ấy. Phương Anh hiểu thấy thế, cũng nhanh chóng triệu yêu cầm của mình, trong lòng hắn nghĩ. Yêu cầm có thể chia sẻ, hai người này quả thật là sinh tử chi giao, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Phương Anh hiểu tuy là đệ tử thân truyền, kết giao với không ít đồng môn thân thiết, nhưng sinh tử chi giao lại chưa có. Giờ đây, mới chỉ lướt qua tình nghĩa giữa Diệp Thù và Yến trưởng Lan. Hắn đã thấy cảm khái, Diệp Thù và Yến trưởng Lan không biết Phương Sư Huynh đang nghĩ gì. Chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng của bí dược điểu, bì y niêu, lập tức, bí dược điểu cất mình bay lên, thân hình uyển chuyển, mang theo một vẻ đẹp phiêu diêu. Phương Anh hiểu cưỡi trên lưng một con bằng điểu, băng niêu, lập tức đuổi theo. Chẳng bao lâu sau, hai yêu cầm đã biến mất trên bầu trời. Bởi Phương Anh hiểu từng đến nơi phế tích này, hắn cưỡi bằng điểu đi trước dẫn đường. Ban đầu bí dược điểu bay trước, về sau lại mở rộng cánh theo sau. Tuy nhiên, phế tích này cách xa, phải bay suốt hơn 10 ngày mới đến nơi. Lúc này, bọn họ cũng cần nghỉ ngơi một chút, liền để hai yêu cầm hạ xuống tại thành trì gần đó. Cách chương